Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4736, buổi diễn luận võ. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố phân biệt đáp ứng Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường khiêu chiến. Liền không ở tham gia tiếp xuống rút thăm. Kỳ thật đây đối với Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố mà nói là chuyện tốt. Nếu là tham gia rút thăm, nếu là Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố rút đến cùng số thứ tự, vậy chẳng phải là muốn đồng môn tương tàn sao? Vạn Tử Chân, Đồ Thanh, Lãnh Tinh Quang, Lý Vãn Ngư, tiến lên rút thăm. Lạc Võ Lăng lần nữa mở ra bàn tay. Từ nguyên bản 8 chi ánh sáng ký, biến thành 4 chi ánh sáng ký. Vậy thì do ta tới trước đi. Vạn Tử Chân cởi mở cười một tiếng, đi đến Lạc Võ Lăng trước mặt chắp tay thi lễ. Tiện tay từ trong tay Lạc Võ Lăng lấy xuống một cây ánh sáng ký. Nắm trong tay, ánh sáng ký bị Vạn Tử Chân nắm chặt. Quang mang dần dần tán đi, hóa thành một chi lá tham ngọc. Vạn Tử Chân nhìn thoáng qua đằng sau, không có tàng tư, tùy theo giơ lên cho tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Vạn Tử Chân lá thăm ngọc bên trên viết một danh tiếng, Vạn Tử Chân là đệ nhất trận luận võ. Không biết ai xui xẻo như vậy sẽ rút đến Vạn Tử Chân a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, số thứ tự 1 thì đại biểu cho trận đầu luận võ, rút đến chữ đồng hào võ giả thì trở thành Vạn Tử Chân đối thủ. Vạn Tử Chân hút xong về sau, một bên vị kia thân hình cao lớn thanh niên nam tử ôm một thanh trường đao, yên lặng đi đến Lạc Võ Lăng trước mặt. Người này chính là Đồ Thanh. Đồ Thanh hình dạng nhìn lấy có hơn 30 tuổi bộ dáng, trên mặt đều là trải qua đầy đủ lịch diệt tang thương. Xốc xếch sợi tóc, vô thần đôi mắt, lôi thôi sợi râu, một thân mài đến bóng loáng nước trượt áo đen trường bào, giống như là vừa mới du lịch thiên nhai trở về đao khách. Nói lên Đồ Thanh, hắn quả thực là tàng Nguyệt Thiên Châu bên trong một cái truyền kỳ. Cùng Vân Lĩnh Lý gia Lý Vãn Ngư khác biệt, Lý Vãn Ngư người sở hữu tiên thiên kiếm thể, trời sinh kiếm tâm, vừa xuất thế liền bị nâng ở trong lòng bàn tay, ở gia tộc trưởng lão cùng phụ mẫu che chở dài vừa lớn. Có thể Đồ Thanh cố sự lại cùng Lý Vãn Ngư vừa mới tương phản. Đồ Thanh xuất sinh ở trong tàng Nguyệt Thiên Châu một tòa không biết tên trong tiểu sơn thôn. Phụ mẫu đều là phàm nhân, lấy đi săn mà sống. Tuổi nhỏ lúc, tiểu sơn thôn sớm đàn sói tập kích, mấy trăm gia đình bị ác lang ăn đến không còn một mảnh. Đồ Thanh phụ mẫu đem hắn giấu ở giếng nước bên trong, tránh thoát một kiếp. Đang tuổi lớn ấu Đồ Thanh liền muốn chết đói tại trong giếng nước thời điểm, lại gặp một người, người này cũng không phải là thiện nhân, mà là trong phạm vi mười mấy dặm xú danh chiêu lấy sơn tặc đội. Bọn hắn đem Đồ Thanh mang đi, cũng không phải là nhìn Đồ Thanh đáng thương, chỉ là bởi vì Đồ Thanh niên kỷ bên trên nhỏ, dễ dàng lẫn vào thôn trấn bên trong vì bọn họ thăm dò quân tình. Ai sẽ đối với một đứa bé đem lòng sinh nghi đâu? Nhân, quảng cáo, ngay tại sơn tặc giết vào mặt khác một tòa thôn trấn bên trong, cướp bóc đốt giết không còn thời điểm, bọn hắn phát hiện Đồ Thanh đã vô dụng, nhiều nuôi một đứa bé, liền nhiều một phần khẩu phần lương thực. Thế là, bọn hắn liền muốn giết Đồ Thanh. Đồ Thanh từ nhỏ cơ linh, khi hắn trông thấy những người kia giơ đao hướng hắn đi tới thời điểm, hắn trước hết một bước trốn. Về sau, Đồ Thanh liền một mực lưu lãng tứ xứ, tại phồn hoa thành trì đầu đường, xem như tên ăn mày, tại hỗn loạn không chịu nổi trong thôn trấn, làm qua cuồn cuộn, tham gia qua bang phái ở giữa huyết chiến, cũng từng trở thành qua một vị dũng mãnh biên quân tướng sĩ. Về sau đạp vào võ đạo, thiên tư không đủ, vẻn vẹn chỉ có huyền cấp võ hồn. Tàng Nguyệt Thiên Châu bên trong to to nhỏ nhỏ tông môn cùng gia tộc không có một cái nào nguyện ý thu lưu hắn. Mặt khác cùng Đồ Thanh một dạng võ hồn võ giả, hầu như đều đã bỏ đi con đường võ đạo, khác mưu một đầu đường ra, nuôi sống gia đình. Nhưng Đồ Thanh không hề từ bỏ, một mực cố gắng leo lên, siêng năng luyện tập, bằng vào chiều này tịch làm bạn một cây đao. Hắn ngạnh sinh sinh từ một cái không có tiếng tăm gì chợ búa lưu manh, trở thành dương danh giang hồ đao khách, từ một vị bình thường đao khách, cuối cùng bái nhập Tà Nguyệt giáo bên trong. Từ Tà Nguyệt giáo một vị đệ tử ký danh, một đường sát phạt, một đường tiến thủ, đi tới Tà Nguyệt giáo đệ tử thân truyền trên chỗ ngồi. Từ khi lần trước Tà Nguyệt đại yến đằng sau, Đồ Thanh lấy Tà Nguyệt đạo thần bảng người thứ hai thành tích, triệt để dương danh Tà Nguyệt Thiên Châu. Nếu như phàm là Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong võ giả, chỉ cần nghe thấy Diêm La Vô Tình Đao, Đồ Thanh danh hào, đều không ngoại lệ không dọa đến trong lòng run sợ. Mà Đồ Thanh cùng Lãnh Tinh Quang là tại lần trước Tà Nguyệt đại yến bên trong làm cho Vạn Tử Chân xuất thủ qua. Tại đối mặt Đồ Thanh, Diêm La Vô Tình Đao thời điểm, Vạn Tử Chân đánh một quyền, đánh nát Đồ Thanh đao pháp, đem Đồ Thanh đánh bại. Tại đối mặt Lãnh Tinh Quang thôn phệ chi lực thời điểm, Vạn Tử Chân giơ lên một trường, đem pháp trận phòng ngự đánh nát, đem Lãnh Tinh Quang đẩy ra sân đấu võ phía trên, khiến cho Lãnh Tinh Quang bị thua. Đồ Thanh mặt không thay đổi đi vào Lạc Võ Lăng trước mặt, cũng không có hành lễ, đưa tay một chảo liền đem một chi ánh sáng ký bắt bỏ vào trong tay. Mở ra xem xét, quang mang tản ra, lộ ra lá thăm ngọc bên trên một con số. Tất cả mọi người tiêm con mắt, nhìn chăm chú cái kia lá thăm ngọc bên trên số lượng. 2, Đồ Thanh là trận thứ 2 luận võ, cùng Vạn Tử Chân dịch ra. Đồ Thanh là trận thứ 2, Vạn Tử Chân là đệ nhất trận. Hai người này dịch ra. Nhân, quảng cáo, tiếp xuống rút thăm liền tốt nhìn. Lãnh Tinh Quang cùng Lý Vãn Ngư mặc kệ rút đến ai, đều là một trận trò hay. Thôn thiên tộc Lãnh Tinh Quang, tiên thiên kiếm thể trời sinh kiếm tâm Lý Vãn Ngư, chấm ngoặc kép, bọn hắn sẽ rút đến ai đây? Tất cả mọi người đang mong đợi tiếp xuống rút thăm. Liền ngay cả Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố cũng không khỏi tự chủ ghé mắt nhìn lại. Nhìn thấy Vạn Tử Chân cùng Đồ Thanh dịch ra, Lãnh Tinh Quang cười khổ một tiếng. Lý sư muội, xem ra tiếp xuống một lá thăm, liền quyết định lấy giữa chúng ta đánh cờ, là Lý sư muội đến rút hay là ta đến rút? Lãnh Tinh Quang đối với Lý Vãn Ngư hỏi. Một bộ áo trắng váy dài, khuôn mặt tuyệt mỹ Lý Vãn Ngư bình tĩnh nói, sư huynh đi thôi. Đồ Thanh cùng Vạn Tử Chân, vô luận gặp gỡ ai đều là một phần tạo hóa. Từ khi lần trước Tà Nguyệt đại yến đằng sau, tiểu muội thế nhưng là mong nhớ ngày đêm muốn cùng bọn hắn luận bàn một phen đâu. Tốt, vậy ta liền đi. Lãnh Tinh Quang không có kéo dài, trực tiếp đi tới. Tại mọi người trong ánh mắt, Lãnh Tinh Quang bình tĩnh đi tới, tiện tay lấy xuống một chi lá thăm ngọc, mở ra xem xét, quang mang tản ra, lộ ra danh tiếng. Một, Lãnh Tinh Quang, trận đầu luận võ, đối thủ Vạn Tử Chân. Trông thấy chính mình lá thăm ngọc bên trên số lượng là một thời điểm, Lãnh Tinh Quang hổ khu chấn động, trên mặt dần dần hiện ra mãnh liệt đấu trí. Lúc này, Lãnh Tinh Quang quay đầu nhìn về phía Vạn Tử Chân, ôm quyền nói ra, Vạn sư huynh, mời. Vạn Tử Chân ôn tồn lễ độ cười nói, Lãnh sư đệ nhất định phải hạ thủ lưu tình a. Lãnh Tinh Quang nói ra, lần trước Tà Nguyệt đại yến thua ở Vạn sư huynh trong tay. Nói thật, Lãnh mỗ không có cam lòng, hy vọng lần này có thể rửa sạch nhục nhã. Vạn Tử Chân cười cười, không có tại nhiều lời. Lý Vãn Ngư nói ra, nếu Lãnh sư huynh đã quất đến Vạn Tử Chân, vậy ta liền không cần tại đi rút. Đồ Thanh sư huynh, người ta một trận chiến, còn xin sư huynh chớ lưu thủ. Đồ Thanh hai con ngươi vẩy một cái, thanh tuyến khô cứng băng lãnh mà nói, ngươi bây giờ nhận thua, tránh khỏi ta động thủ đả thương ngươi. Người khác nói ta không hiểu thương hương tiếc ngọc. Lý Vãn Ngư cười nói, tiểu muội những năm này trên kiếm đạo cũng rất có tiến triển, trận chiến này còn không biết là ai thắng ai thua đâu. Đồ Thanh cười lạnh nói, vậy ngươi liền tới thử một chút đi. Lạc Võ Lăng nghe thấy bốn người mùi thuốc nổ dần dần nồng nặc lên, thôi động linh lực, xua tan quang mang, lộ ra trên lòng bàn tay cuối cùng một chi lá thăm ngọc quang mang. Trên đó thình lình viết 2, cũng đại biểu cho Lý Vãn Ngư đối thủ, chính là Đồ Thanh. Mời đọc Vạn Tộc Chi Kiếp, chuyện siêu hay siêu hài. Hết chương.